Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, chapter 24. Qua mấy ngày, Hàn gia nghênh đón hai vị khách nhân. Đó là một đôi thầy trò. Đi ở phía trước, trung niên nam nhân dáng người khô gầy thấp bé. Cả người gầy trơ cả xương. Hắn ăn mặc một kiện màu đỏ áo dài tử. Áo ngắn phía dưới thân thể nhìn qua vắng vẻ. Căn bản căng không dậy nổi như vậy đại xiêm y tới. Rồi sau đó biên nam nhân, lại là cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Tuổi trẻ, nhưng là dáng người lại rất béo. Cả người giống như là một cái thổi chướng khí cầu. Bên cạnh người nhìn đều có một loại kinh hồn táng đàm cảm giác. Phảng phất giây tiếp theo người này thân thể liền phải bị nứt vỡ giống nhau. Hoàng đại sư, ngài lão đại danh, kia chính là như sấm bên tai a. Hàn thượng ý cười doanh doanh đón đi lên. Duỗi tay đi phía trước làm một cái mời vào tư thế. Nói, ngài thỉnh, hoàng đại sư kêu gì? Này không ai biết, đại gia chỉ biết hắn họ Hoàng, là cái thập phần có bản lĩnh người, cho nên mới sẽ đem hắn đề cử cấp Hàn thượng. Hàn Việt ngồi ở trên xe lăn, liền ở Hàn thượng phía sau, lúc này liền dương mắt đánh giá này thầy trò hai người. Ánh mắt không kiêng nể gì, không hề che lấp, một đôi mắt thẳng tắp chiều hắn nhìn qua, kia một đôi mắt nhỏ hẹp mà vẫn đục, cũng không tính sáng ngời. Đen như mực giống như một đoàn sâu không thấy đáy hắc ám. Hơn nữa đáy mắt che kín một loại âm lãnh đen nhánh sắc. Cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn tràn ngập một loại âm u hương vị. Hàn Việt bị này ánh mắt hoảng sợ, cả người theo bản năng rụt một chút. Hắn không biết hình dung như thế nào cái này ánh mắt. Chỉ cảm thấy băng băng lạnh lạnh, giống như là rắn độc phun tin giống nhau. Đó là một loại không hề cảm xúc đánh giá. Hàn thượng hướng hữu đi rồi một bước, đem Hàn Việt che ở sau người. Hắn nói, ta đệ từ nhỏ bị ta chiều hư. Nếu ở nào đó phương diện thượng mạo phạm ngài, còn thỉnh ngài thứ tội. Hắn nói được thập phần khách khí. Bất quá khách khí chung cũng không có sợ hãi. Đối với loại này có đặc thù người có bản lĩnh, Hàn thượng không ngại lễ phép đối đãi, nhiều cấp đối phương vài phần mặt mũi. Chỉ là, này cũng không đại biểu hắn sợ đối phương. Hoàng đại sư thu hồi ánh mắt, đi theo hai người vào phòng. Hàn thượng làm hắn ngồi xuống, hắn duỗi tay ý bảo một chút. Phía sau bí thư lập tức lấy ra một cái bạc chất dương nhỏ tới. Đem cái dương bãi ở trên bàn, sau đó duỗi tay đem cái dương cấp mở ra. Trong dương đồ vật cũng nháy mắt ánh vào mọi người trong mắt. Đó là một dương tiền, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã một sấp màu hồng phấn tiền mặt. Hàn thượng cười tủm tỉm nói, đây là 50 vạn đồng tiền. Nếu hoàng đại sư có thể đem kia quỷ tóm được, ta còn sẽ lại cho ngài 100 vạn coi như thù lao. Đương nhiên, sẽ là tiền mặt ở tình nhân phía trước. Hắn tự nhiên là hỏi thăm cái hoàng đại sư người này. Đối phương có cái cổ quái. Hắn thích tiền mặt, thích màu hồng phấn tiền mặt, mà không phải thẻ ngân hàng một chuỗi con số. Ngài xem ta này đệ chân. Đều là bị con quỷ kia cấp làm hại. Ta liền như vậy một cái đệ liền như vậy bị này chỉ quỷ làm hỏng, nửa đời sau đều chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Ta như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hàn thượng nhìn về phía Hàn Việt chân, nhịn không được thở dài một hơi. Nghe vậy, Hàn Việt nhịn không được nắm chặt trong tay nắm tay. Hắn trong mắt tràn ngập hận ý, hung tợn nói, hoàng đại sư, ta muốn ngươi giết con quỷ kia, đem nó nghiền xương thành cho. Từ vào cửa tới vẫn luôn không mở miệng hoàng đại sư rốt cuộc mở miệng. Hắn khẽ gật đầu, nói, cầm các ngươi tiền, ta tự nhiên sẽ đáp ứng các ngươi sự. Chỉ là có quan hệ con quỷ kia sự tình, có thể hay không nhiều hơn cùng ta nói một câu. Hàn Việt gật gật đầu, hắn hồi ức một chút, nói, con quỷ kia lớn lên rất cao lớn, hắn ăn mặc dân quốc thời kỳ xiêm y, chính là cái loại này kiểu áo tôn trung sơn. Hắn lúc ấy nhéo ta chân, liền như vậy dùng một chút lực, ta chân liền chặt đứt, tựa hồ sẽ nghĩ tới khi đó thống khổ. Hàn Việt nhịn không được sờ sờ chính mình chân, nơi đó có một tiết đầu ngón tay lớn nhỏ xương cốt hoàn toàn dập nát. Sờ lên nơi đó thịt đều là mềm mà ni, có thể làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi sao? Hoàng đại sư đột nhiên nói. Hàn Việt gật đầu, duỗi tay đem to rộng ống quần liêu lên. Hắn làn da không tính bạch, nhưng là kia như mực màu đen xuất hiện ở cẳng chân thượng, vẫn là thập phần thấy được. Năm cái đen nhánh dấu ngón tay, giống như là thấm tới rồi hắn cốt nhục gian, nhìn qua âm lãnh lành lạnh. Hoàng đại sư để sát vào nhìn nhìn, thậm chí thượng thủ sờ sờ kia năm cái dấu ngón tay, lạnh băng hơi thở cuồn lên ngón tay, cơ hồ muốn chui vào hắn ngón tay bên trong. Thấy thế, Hoàng đại sư hai mắt lại là sáng ngời, vẫn luôn rủ xuống khóe miệng thế nhưng giơ lên hai phân. Hắn hỏi, Hàn thiếu gia gần nhất trừ bỏ đau đớn ở ngoài, có phải hay không cảm thấy toàn bộ đùi phải có loại đến xương hàn ý? Nghe vậy, Hàn Việt dùng sức gật đầu, nói, Hoàng đại sư, ngươi là làm sao mà biết được, làm sao mà biết được, này trên đùi tất cả đều là quỷ khí âm khí, ngươi không cảm thấy đến xương lạnh băng kia mới là việc lạ. Liền tính kia tiệt xương cốt không có bị con quỷ kia bóp nát, ở này đó quỷ khí cùng âm khí dưới tác dụng, này chỉ chân phế bỏ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói đến, này chỉ quỷ xuống tay thật đúng là chính là tàn nhẫn. Hoàng đại sư trong lòng nghĩ, đứng lên ngồi trở về. Hắn nói, từ miệng vết thương hơi thở tới xem, này chỉ quỷ nhưng khó đối phó. Này hẳn là một con lão quỷ, thành quỷ thời gian ít nhất ở 50 năm trở lên, khó được chính là quỷ khí thập phần thuần túy, tràn ngập một cổ sát khí, rồi lại không huyết tinh, thật sự là khó được a. Nếu có thể đem này chỉ quỷ bắt tới uy bảo bối của hắn, kia bảo bối của hắn thực lực khẳng định có thể có rất lớn tăng lên. Vừa nghĩ, Hoàng đại sư duỗi tay vuốt ve trên tay tay xuyến. Lúc này, Hàn Việt mới chú ý tới, cái này Hoàng đại sư trên tay thế nhưng còn mang đồ vật. Bất quá cùng mặt khác lão nhân sở đeo không giống nhau. Trên tay hắn mang không phải tỷ hưu kim châu, mà là một loại màu trắng điêu khắc châu trạng vật. Đó là trắng bệch nhan sắc, không biết là cái gì tài chất, bị điêu thành một đám quỷ đầu dữ tợn đáng sợ. Nhìn kỹ dưới, có quỷ đầu trên mặt biểu tình như khóc như tố. Người xem tựa hồ có thể nghe được bên tai có khóc huyên náo thanh âm ni ô ô ô. Như khóc như tố, u u oán oán tiếng khóc truyền tiến lộ tai. Hàn Việt cảm thấy chính mình đầu đều phải tạc. Hàn thiếu gia vẫn là không cần loạn xem hảo. Hoàng đại sư lộ ra một cái cổ quái tươi cười tới, duỗi tay ở Hàn Việt trên đầu chụp một chút. Bị hắn như vậy một phách, Hàn Việt trong đầu những cái đó tiếng khóc đột nhiên liền biến mất không thấy. Hắn duỗi tay sờ sờ cái mũi, sờ đến một cổ nhiệt lưu, cúi đầu vừa thấy, một mặt màu đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, thế nhưng là đổ máu. Cái này, Hàn Việt nhìn Hoàng đại sư biểu tình tức khắc liền trở nên kính sợ đi lên. Ban đầu còn nghĩ người này nói không chừng vẫn là cái giả thần giả quỷ. Chính là hiện tại xem ra, người này thật đúng là có bản lĩnh. Đại sư, thỉnh ngươi nhất định phải vì ta báo thù à. Hàn Việt cắn răng nói, trong mắt tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn nhất định phải giết con quỷ kia. Bệnh viện, trải qua cẩn thận kiểm tra, Hứa Tâm Như cùng Diệp Cảnh thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là tâm lý thượng vẫn là có chút không qua được. Tận mắt nhìn thấy chính mình đồng học một đám chết đi, bọn họ sẽ sinh ra tâm lý vấn đề kia cũng không kỳ quái. Cái này lại là muốn tìm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý tới vì bọn họ làm khai thông. Cho nên, bọn họ hai người hoàn toàn có thể xuất viện. Nhưng thật ra Cố Mông, nàng thân thể khô bại hỏng mất, sở hữu bác sĩ chẩn bệnh đều là giàu hết đèn tắt trạng thái. Như vậy thân thể, ai cũng không biết người này khi nào liền sẽ chết đi. Có lẽ chính là giây tiếp theo, nàng liền đã chết. Cho nên bác sĩ nhóm là hy vọng nàng lưu viện quan sát. Cố Mông là nhưng thật ra cảm thấy thân thể của mình khá tốt. Nàng cũng không phải là nói dối. Ít nhất so với mới vừa tỉnh lại khi đó, thân thể này đã hảo rất nhiều. Tuy rằng trong thân thể vẫn cứ là tử khí quanh quẩn, nhưng là ít nhất trái tim còn ở nhảy lên, mang đến như vậy một chút sinh khí, không ngừng tẩm bổ khối này rách nát thân thể. Hứa phụ mua tới những cái đó hoàng phù chu sa, Cố Mông toàn bộ họa thành phù. Nàng hiện tại trong cơ thể tất cả đều là tử khí, nửa điểm lực lượng đều không có, nhìn qua chỉ là một cái thân thể tàn bại người thường. Nàng cũng không thể sử dụng mặt khác lực lượng, bởi vì chỉ cần sử dụng lực lượng, thân thể của nàng khả năng lập tức liền sẽ hỏng mất. Nàng nhưng không nghĩ sớm như vậy chết. Nàng mới 21 tuổi. Dưới tình huống như thế, phù triện chính là một cái thực tốt lựa chọn. Vẽ bùa sở dựa vào chỉ cần nàng một chút linh lực. Sau đó đó là lôi kéo trong thiên địa linh khí tụ tập cùng lá bùa thượng. Sau đó liền thành phù. Lại đơn giản lại không uổng lực lượng. Bởi vì là hứa phụ tài liệu. Cố Mông đem họa tốt hoàng phủ tặng tam chương cho bọn hắn. Sau đó trả lại cho cố phụ một chương. Cho ta, đây là cái gì phù? Cố phụ hỏi. Cố Mông nói bình an phúc. Bảo ngươi bình an dùng. Nếu gặp được thứ không tốt, này phù sẽ nóng lên nhắc nhở ngươi. Cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, khi nào cũng tin này đó phong kiến mê tín. Cái gì bình an phù? Đây đều là gạt người. Cố phụ lẩm nhẩm. Một bên vui dạo dực đem phù nhét vào bên người áo sơ mi trong túi. Cố Mông nhìn hắn, có chút khó hiểu nói, người này cũng thật kỳ quái. Rõ ràng cao hứng đến không được, chính là vì cái gì lại muốn nói đây là gạt người. Cố phụ, Cố Mông cũng không cần nàng trả lời. Nàng vươn tay đi, nói, ngươi không thích vậy trả ta. Cố phụ lập tức nói, ai nói ta không thích. Ngươi đừng nói bậy, Cố Mông xác định. Cố phụ thật là một cái rất kỳ quái người. Hứa Tâm Như cùng Diệp Cảnh nếu xuất viện, hai nhà cha mẹ liền phải dẫn bọn hắn hồi thành phố S. Cố gia bên này, Cố Mông này còn cần nằm viện quan sát. Cố Nguyệt bên kia xương sườn bị Cố Mông đá chặt, đứt. Cũng được thượng 10 ngày nửa tháng. Cố gia người còn phải tại đây nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nói đến này, Cố Nguyệt cùng Triệu Dĩnh đó là tức giận đến muốn chết. Chính là nàng lại không dám đi tìm Cố Mông phiền toái. Người này mất đi ký ức, sự tình gì đều làm được. Không quan tâm, so trước kia còn muốn điên. Nàng thật đúng là sợ đối phương lại chạy tới tấu nàng một đốn. Cố phụ thấy thế, cũng lười đến đang nói cái gì. Này hai tỷ muội trước kia cảm tình liền không tốt. Hiện tại đem các nàng ngạnh ghé vào cùng nhau. Hắn thật sợ hai người sẽ đánh nhau. Đương nhiên, hắn cảm thấy... Nếu thật sự đánh nhau rồi, kia nhất định là Cố Mông đơn phương đấm đánh Cố Nguyệt. Cố Mông hiện tại không có việc gì liền thích đi hoa viên nơi đó tản bộ. Đương nhiên, tản bộ là thuận tiện, chạy tới cung Thẩm lão thái thái nói chuyện phía mới là chính sự. Nàng hiện tại không chỉ có đối con quỷ kia cảm thấy hứng thú. Nàng đối lão thái thái cũng rất cảm thấy hứng thú. Nàng thích cung Thẩm lão thái thái nói chuyện phiếm. Đối phương giống như là thủy giống nhau, tràn ngập một loại bao dung tính, lại giống ánh mặt trời, cho nàng một loại thực ấm áp cảm giác. Đây là di động A. Cố Mông tiến đến lão thái thái trong tầm tay, xem nàng đùa nghịch kia nho nhỏ di động, trong mắt tràn ngập một loại tò mò. Nàng nói, ta nhìn đến thật nhiều người đều ở dùng cái này. Bất quá ta không có. Lão thái thái sờ sờ nàng đầu. Nàng biết Cố Mông bởi vì ngoài ý muốn mất đi ký ức. Trong lòng đôi nàng tràn ngập thương tiếc, liền cúi đầu giáo nàng như thế nào sử dụng di động. Đừng nhìn lão thái thái tuổi lớn, nhưng là nàng người này vẫn luôn thực cùng được với trào lưu. Hiện tại nàng cầm di động chính là hiện tại nhất lưu hành smartphone. Cho nên, chờ cố phụ buổi chiều cho nàng đưa cơm lại đây thời điểm, liền nghe thấy Cố Mông nói nàng muốn di động. Cố phụ một phép đầu, nói, ngươi xem ta, thế nhưng đem việc này đều đã quên. Quên cho ngươi mua di động. Cố Mông bọn họ đồ vật toàn bộ đều dừng ở Lê Gia Thôn. Di động còn có thân phận giấy chứng nhận linh tinh đều không có. Nhưng thật ra nàng học sinh chứng, Diêm La lúc ấy cho nàng treo ở trên cổ. Bởi vậy hiện tại còn giữ, ta còn muốn tiền. Cố Mông hoảng một đôi chân nói, cố phụ nhìn nàng một cái. Tức giận nói, ngươi có thể so ta có tiền nhiều, còn phải hướng ta đòi tiền. Trong khoảng thời gian này hai cha con người cảm tình đó là tiến bộ vượt bậc. Cố phụ mỗi ngày ở khách sạn cấp Cố Mông mang ăn ngon uống tốt. Ở Cố Mông trong lòng địa vị đó là thẳng tắp bay lên. Mà cố phụ đâu, để sinh ý cũng là khó được có thời gian cùng Cố Mông ở chung. Nhưng thật ra phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng là chỉ cần không trêu chọc nàng, vẫn là thực tốt. Hắn bên này luôn hướng Cố Mông nơi này chạy. Hai cha con người cảm tình mắt thấy càng ngày càng tốt. Triệu Dĩnh cùng Cố Nguyệt nhưng thật ra có chút ngồi không yên. Ngươi không ở, Nguyệt la hét không muốn ăn cái gì. Ở kia giận dỗi, Triệu Dĩnh Nhu thanh tế ngữ nói. Nàng nhìn cố phụ biểu tình, cười nói, ngươi lại không phải không biết, đứa nhỏ này thích nhất ngươi. Hai ngày này ngươi trong mắt chỉ có Cố Mông. Nàng trong lòng ghen, nghe vậy, cố phụ trong lòng nhưng thật ra cảm thấy uất thiếp. Tuy rằng Cố Nguyệt không phải hắn thân sinh, nhưng là hắn cùng Triệu Dĩnh kết hôn lúc sau, cũng là đem đối phương trở thành thân nữ nhi. Monster ta đây, đi xem nàng. Cố phụ lời nói còn chưa nói xong, Cố Mông liền từ phía sau nhảy ra tới. Nàng lấy một loại bắt bẻ ánh mắt nhìn Triệu Dĩnh, nói, không được, ba ba không thể đi. Triệu Dĩnh mỉm cười, nói, Mông Mông, ta biết ngươi vẫn luôn không thích Nguyệt Nguyệt. Cố Mông ha hả cười, nói, ta đích xác không thích nàng. Nàng cùng ngươi giống nhau, đều thảo người ghét. Các ngươi hai cái, ta đều không thích Triệu Dĩnh. Cố phụ lôi kéo Cố Mông tay, bất đắc dĩ nói, hảo, ngươi đừng với người a gì như vậy hung. Cố Mông xoay người lại, nàng giữ chặt cố phụ tay, nói, ba ba, ngươi là ta ba ba, ngươi muốn bồi cũng đến bồi, ta chính là ngươi muội muội bên kia. Nàng lại không phải không có ba ba, vì cái gì muốn tìm ngươi? Nàng tưởng ba ba khiến cho nàng đi tìm nàng ba ba à? Nàng lại không phải không có ba ba, nàng ghen, ngươi sẽ không sợ ta ghen sao? Ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi. Cố Mông nói được kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Loại này keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, thế nhưng làm cố phụ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại không tức giận được tới. Ngươi nếu là đi, ta liền lại đi đem Cố Nguyệt tấu một đốn. Lúc này đây tuyệt đối làm nàng ở trên giường nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Cố Mông, cố phụ cảnh cáo một tiếng. Cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là có chút quá phận. Cố Mông, nàng chớp chớp mắt, quay đầu oa một tiếng phun ra một búng máu tới, một khuôn mặt trắng bệch, bộ dáng kia kêu một cái đáng thương hề hề. Sau đó nàng lên án nhìn cố phụ, nói, ngươi hung ta. Cố phụ kinh hãi, lập tức tâm hoảng ý loạn lên, liên thanh hỏi, Mông Mông, ngươi không sao chứ, nơi nào không thoải mái a? Hắn cũng bất chấp sinh khí, vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Sốt ruột nói, ta trước đưa ngươi hồi phòng bệnh, ta đi kêu bác sĩ. Bị vứt bỏ tại chỗ, Triệu Dĩnh trong nháy mắt có chút mơ mịt. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện thượng Cố Mông cười tủm tỉm con ngươi. Đối phương chính trực thẳng nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần mỉa mai. Triệu Dĩnh tức khắc trong lòng giận dữ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu này là cố ý. Nha đầu này thế nhưng trở nên càng ngày càng giảo hoạt. Trước kia rõ ràng liền cuồng táo dễ giận, hiện tại như thế nào liền biến thông minh? Mất trí nhớ còn có thể làm người biến thông minh sao? Cố Mông tắc tỏ vẻ, phim truyền hình thật là đẹp mắt. Cố phụ làm Cố Mông nằm ở trên giường bệnh, xoay người liền phải đi tìm bác sĩ. Cố Mông giữ chặt hắn, nói, không cần, ta khỏe mạnh thật sự, trong thời gian ngắn không chết được, nghe được chết cái này tự. Cố phụ biểu tình biến đổi, lập tức nói, phi phi phi, cái gì có chết hay không, ngươi đừng nói chuyện lung tung, đồng ngôn không cố kỵ, đồng ngôn không cố kỵ, ta thật sự không có việc gì, lại không phải lần đầu tiên hộp máu. Cố Mông duỗi một cái lười eo, nàng nói, ta không nghĩ cho ngươi đi coi chừng Nguyệt, ta chán ghét nàng. Cố phụ ở mép giường ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài, ngươi liền không thể hảo hảo cùng nàng ở chung sao? Hắn có chút tâm mệt. Nếu là trước kia, hắn đã sớm đối Cố Mông phát giận. Chính là tưởng tượng đến bác sĩ theo như lời, đứa nhỏ này nói không chừng ngày nào đó liền tùy nàng mụ mụ đi. Cố phụ nơi nào còn sinh đến khởi khí? Không thể, ta chán ghét nàng. Cố Mông trực tiếp liền nói. Cố phụ liền kỳ quái, hắn nói, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn nhớ rõ chán ghét nàng? Cố Mông hừ nhẹ hai tiếng, nói, ta như thế nào biết? Ta thấy nàng liền cảm thấy chán ghét, thậm chí tưởng tấu nàng. Cái loại này chán ghét là đánh đáy lòng toát ra tới. Cố phụ nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nghe lời đâu, vẫn luôn như vậy tùy hứng. Cố Mông bất hòa hắn nói chuyện. Cố phụ, ngươi không phải muốn di động sao? Ta làm bí thư cho ngươi mua, nghe nói chỉ là hiện tại mới nhất hình trái cây di động, các ngươi người trẻ tuổi đều thích, ngươi nhìn xem thế nào. Cố Mông dùng dư quang liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh xoay đầu tới, trên mặt đã lộ ra cười tới. Nàng hỏi cho ta. Cố phụ ừ một tiếng. Xem nàng cười rộ lên. Cũng nhịn không được cười một chút. Nói ngươi đứa nhỏ này. Tính tình thật đúng là đại. Nhưng là cũng hảo hống. Thân phận của ngươi chứng cùng thẻ ngân hàng đều đã bổ làm tốt. Di động ngân hàng cũng cho ngươi download hảo. Ngươi nhìn nhìn cố mông cầm di động sờ soạng. Nàng thực thông minh. Chỉ chốc lát sau không sai biệt lắm liền hiểu được. Sau đó nàng lại đăng nhập di động ngân hàng. Nhìn nhìn chính mình có bao nhiêu tiền. Cái mười hàng trăm vạn. Trăm triệu. Cố mông chớp chớp mắt. Quay đầu đi coi trường phụ. Nói ba ba. Ta có mười mấy trăm triệu tài sản A. Thâm chịu phim truyền hình độc hại nàng. Thật sâu biết cái này con số là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng. Không thấy tivi trình diễn. Bởi vì mấy trăm triệu gia sản tranh đến chết đi sống lại. Chính là nàng một người liền có nhiều như vậy. Tiêu hóa rất cái này con số. Cố mông liền có chút hưng phấn. Nàng nói ta có thể lấy lòng nhiều chỉ gà nướng. Cố phụ, hắn tức khắc có chút dở khóc dở cười. Trong lòng ám đạo thật đúng là cái hai tử. Xoa xoa cố mông đầu. Cố phụ trong mắt thần sắc rất là từ ái. Lại mang theo vài phần bi thương. Hắn nói ngươi có tề thị tập đoàn phần trăm 15 cổ phần. Còn có Hoành Nghiệp 20% cổ phần. Từ ngươi 10 tuổi bắt đầu. Mỗi năm tiền lãi đều đánh vào ngươi này trương tạp thượng. 10 năm, có chút tiền ấy cũng không kỳ quái. Mặc kệ là tề thị vẫn là cố gia Hoành Nghiệp tập đoàn. Chúng nó đều là thành phố S lừng lẫy nổi danh công ty lớn. Mà cố mông thân cụ hai nhà cổ phần còn không ít. Mỗi năm thu hoạch đến chia hoa hồng con số liền rất khả quan. Mà này đó cổ phần, nguyên bản là cố mông thân sinh mẫu thân sở có được cổ phần. Ở nàng qua đời phía trước, nàng liền đem sở hữu cổ phần đều chuyển tới cố mông danh nghĩa. Đột nhiên phất nhanh, cố mông cao hứng một chút liền vứt tới rồi sau đầu. Nàng trừ bỏ ăn ăn uống uống, trước mắt đối mặt khác cũng không có cái gì cảm thấy hứng thú. Nói cách khác còn không có tìm được mặt khác tiêu tiền hạng mục. Cầm một bao khoai lát đi đến bên cửa sổ, cố mông ra bên ngoài nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy lão thái thái ngồi ở thiên môn nơi đó. Sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt, ở khoảng cách lão thái thái có một khoảng cách địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy một người cao lớn thân ảnh. Người quỷ thủ đô, lão thái thái tuổi lại lớn, nếu là này chỉ quỷ vẫn luôn đãi ở nàng bên người. Đối thân thể của nàng sẽ sinh ra nhất định mặt trái ảnh hưởng. Cho nên hắn giống nhau là cách lão viên khoảng cách lặng lặng nhìn lão thái thái. Cố mông cắn khoai lát, có chút không hiểu được này một người một quỷ. Lão thái thái chờ một người từ tuổi trẻ chờ đến già đi. Vẫn luôn chờ tới bây giờ, mà kia quỷ đâu. Nhìn dáng vẻ cũng canh giữ ở lão thái thái bên người không biết đã bao lâu. Này một người một quỷ, khoảng cách thoạt nhìn bất quá gang tấc, trên thực tế lại cách lạch trời. Đó là sống hay chết khoảng cách. Đây là tình yêu, cố mông không hiểu, nhưng là trong lòng lại có điều mạc danh xúc động. Ân, trong lòng đột nhiên vừa động, cố mông quay đầu hướng tới một phương hướng nhìn lại. Sau đó nhịn không được nhíu nhíu mày. Ở lão thái thái phía sau phương hướng đứng ba người. Một người dáng người thon gầy khô quắt, một người dáng người mượt mà khổng lồ như thổi khí khí cầu. Người thứ ba còn lại là ngồi ở trên xe lăn. Lúc này, ngồi ở trên xe lăn thanh niên oán độc mà phẫn nộ nhìn lão thái thái thân ảnh. Ta chính là ở chỗ này gặp được con quỷ kia. Con quỷ kia liền ở cái này lão thái thái bên người. Hắn hung tợn nói, nhìn lão thái thái ánh mắt cùng tôi độc giống nhau. Hắn xem như ghi hận thượng lão thái thái. Ngày đó nếu không phải đụng vào cái này lão thái thái. Nơi nào có hậu biên những cái đó sự tình. Hắn chân cũng sẽ không ra vấn đề. Hoàng đại sư vút ve trên tay mặt quỷ hạt châu. Hắn trước tiên ở lão thái thái trên người liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương trên người nặng nề tử khí. Cái này lão thái thái không sống được bao lâu. Liền sắp chết rồi. Bất quá. Một cái sắp sửa mộc liền lão thái thái. Hắn đối nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn muốn tìm chính là con quỷ kia. Ánh mắt bay nhanh ở bốn phía chuyển động. Ở đảo qua mộ một chỗ thời điểm. Hoàng đại sư ánh mắt đột nhiên di trở về. Vẫn đục ánh mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang tới. Cao lớn thân ảnh đứng ở một thân cây hạ. bóng cây dừng ở hắn trên người, đem hắn cả người cơ hồ đều gắn vào bóng ma dưới. Hắn ăn mặc dân quốc, thời kỳ kiểu áo tôn trung sơn. Loại này trang điểm ở thời đại này là thực thấy được. Chính là này phụ cận lui tới người lại không có một người chiều hắn nhìn lại liếc mắt một cái. Hoàng đại sư híp mắt, hắn không phải cái loại này có thiên phú người, không có khai thiên nhãn, thấy không rõ lắm quỷ quái, có thể thấy chỉ có mơ mơ hồ hồ một đoàn hắc ảnh. Nhưng là ngay cả như vậy, kia cổ quỷ khí, cách đến thật xa, Hoàng đại sư đều nghe thấy được, thật là thuần túy mà sạch sẽ quỷ khí. Hoàng đại sư khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh tươi cười tới. Trên tay hắn hạt châu làm như cảm giác được kia cổ thuần túy sạch sẽ quỷ khí. Bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Ngoan, đừng kích động. Hoàng đại sư nhẹ nhàng vuốt ve hạt châu. Như là ở vuốt ve cái gì bảo bối giống nhau. Hắn khó được nở nụ cười. Nói, đạp mòn dây sắt không tìm được. Ngoan, ngươi nhẫn nại một chút. Ta sẽ đem nó chộp tới. Làm ngươi ăn cái đủ. Một bên Hàn Việt thấy như vậy một màn, nhịn không được ở Hoàng đại sư trên tay tay xuyến thượng nhìn hai mắt. Suy, làm như cảm giác được hắn ánh mắt, một đạo quỷ ảnh đột nhiên từ một cái quỷ đầu thượng chạy trốn ra tới, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên mặt. Hàn Việt ngắn ngủi hét lên một tiếng, cả người bay nhanh sau này khuynh đảo. Mặt quỷ dữ tợn, ở khoảng cách hắn gương mặt bất quá gang tấc thời điểm đột nhiên dừng lại. Ngoan bảo, cái này cũng không thể ăn. Hoàng đại sư đem mặt quỷ bắt lấy, thân mật sờ sờ đầu của nó. Mặt quỷ hoạch một chút, lại chui vào mặt quỷ hạt châu. Hàn Việt nhìn Hoàng đại sư, vẫn cứ có chút kinh hãi còn chưa định. Hắn hỏi, đó là cái gì? Hoàng đại sư cười tủm tỉm trả lời nói, Hàn thiếu gia yên tâm. Đó là sủng vật của ta, nó là sẽ không thương tổn ngươi, từ bỏ. Vừa rồi nó thiếu chút nữa liền một ngụm cắn ở ta trên mặt. Hàn Việt trong lòng chửi ầm lên, trên mặt lại xả ra một cái cứng đờ tươi cười tới. Nói là, phải không, kia Hoàng đại sư, ngài cần phải xem trọng nó, nơi xa quỷ tựa hồ đã nhận ra nơi này động tĩnh. Xa xa hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên xe lăn Hàn Việt. Cái này đã từng tưởng đối thẩm lão thái thái bạo lực tương hướng tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhớ rất rõ ràng. Sau đó, hắn mới chú ý tới Hàn Việt bên người Hoàng đại sư. Đồng tử nháy mắt liền co chặt một chút. Người kia, Cố Mông hơi hơi híp mắt. Ánh mắt ở Hoàng đại sư khô gầy trên người đảo qua. Sau đó dừng ở hắn phía sau đại mập mạp trên người. Cái kia mập mạp thật sự là quá béo. Cả người cho người ta một loại phồng lên cảm giác, giống như là thổi trướng khí cầu. Đứng ở nơi đó chiếm địa diện tích thật sự là đại. Dẫn tới một bên người liên tiếp chú ý, mở ra cửa sổ môn. Cố Mông đột nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Hoặc, bên cạnh một người qua đường chừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời thượng nhìn, vẻ mặt mờ mịt, Cố Mông vỗ vỗ tay. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi đến lão thái thái bên người, cười nói, thầm nãi nãi, lập tức liền trời tối, chúng ta cần phải trở về, ngài phải biết rằng, vào đêm a, cái gì quái đồ vật đều sẽ xuất hiện. Lão thái thái ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm gật đầu. Cố Mông duỗi tay đẩy lão thái thái trở về. Hoàng đại sư liếc nàng liếc mắt một cái, thấy là một cái lại xấu lại bình thường cô nương. Cũng liền không có như thế nào chú ý. Chờ Cố Mông bọn họ rời đi, Hoàng đại sư duỗi tay sờ sờ trong đó một cái quỷ đầu. Đó là một cái thoạt nhìn là nữ tính quỷ đầu. Bất quá ngón út lớn nhỏ. Nhưng là quỷ đầu điêu khắc đến lại thập phần sinh động. Quỷ đầu thượng nữ nhân biểu tình như khóc như tố. Tràn ngập một loại sợ hãi phẫn nộ u oán cảm giác. Đi, Hoàng đại sư vất quá quỷ đầu. Thấp thấp nói một tiếng. Cuồng phong cuốn mà, đem trên mặt đất rơi xuống linh tinh vài miếng lá cây thổi chúng nơi nơi bay loạn. Quét tước vệ sinh A-di đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh. Nghĩ đến gần nhất bệnh viện nháo quỷ đồn đãi, nhịn không được một cái run run. Thật lớn quỷ ảnh từ quỷ đầu trên người ra tránh ra tới. Quỷ khí tận trời, đồng thời có một cổ bi bi thương thương tiếng khóc ở người bên tai vang lên. Như khóc như tố, ai oán bi thương. khóc đến người lỗ tai phát đau, trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Hàn Việt che lại đầu, đột nhiên cảm giác cái mũi lỗ tai đều có một cổ nhiệt lưu chảy ra. Hắn cúi đầu vừa thấy, tức khắc kinh tới rồi. Huyết, là huyết, mũi hắn cùng với lỗ tai, đều có nhiệt huyết chảy ra. Lúc này, Hoàng Đại Sư mới như là nhớ tới hắn liếc mắt một cái. Duỗi tay cầm một lá bùa làm hắn cầm ở trong tay. Cười nói, ngượng ngùng a, Hàn thiếu gia, ta đã quên, ngươi chỉ là một người bình thường, Hàn Việt. Không, không có việc gì, hắn là dám giận không dám ngôn. Hắn cảm thấy cái này Hoàng Đại Sư tuyệt đối là cố ý. Chính là biết đối phương là cố ý thì thế nào. Hắn cũng đem người ta không có biện pháp. Lại nhìn thấy cái kia cực đại quỷ ảnh. Hắn trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Càng là không dám nói cái gì. Quỷ ảnh hoàn toàn từ quỷ đầu ra tới. Hàn Việt lúc này mới thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đó là cái nữ quỷ. Trên người nàng làn da phía một loại quỷ dị màu đen. Trên tay có đen nhánh sắc sắc nhọn móng tay. Nhìn qua liền sắc bén cực kỳ. Hoàng Đại Sư nói, đi, đem con quỷ kia chảo trở về. Nhà ta ngoan ngoãn đói bụng. Nó đã gấp không chờ nổi giống ăn cái gì. Hắn tiếng nói vừa dứt. Trên cổ tay hắn một cái khác thể tích hơi nhỏ. Một chút quỷ đầu thượng chui ra một đạo quỷ ảnh. Thân mật ở hắn thủ hạ cọ cọ. Nữ quỷ cúi đầu nhìn kia nói quỷ ảnh. Trong mắt mang theo nào đó quang mang. Ngươi còn không mau đi. Hoàng Đại Sư hừ nhẹ một tiếng. Nữ quỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Họa tác một đạo hắc ảnh. Bay thẳng đến kia cây hạ nam quỷ vọt qua đi. Trên tay nàng móng tay sắc nhọn. Ở trong chớp mắt biến trường. Bay thẳng đến nam quỷ chộp tới. Nam quỷ ánh mắt vẫn luôn nhìn bên này. Thấy Hàn Việt cùng với Hoàng Đại Sư. Hắn liền đoán được đối phương là hướng tới hắn mà đến. Ngập trời sát khí cùng quỷ khí từ hắn trên người bộc phát ra tới. Này cổ sát khí trực tiếp cùng nữ quỷ đụng phải. Thế nhưng có một loại muốn đem nữ quỷ quỷ khí cấp cắn nuốt cảm giác. Thấy như vậy một màn, Hoàng Đại Sư không những không có cảm thấy đã chịu suy sụp. Ngược lại biểu tình càng thêm hưng phấn. Hắn tự mình lẩm bẩm không có tà khí, cũng không có mất đi lý trí. Như vậy sạch sẽ thuần túy quỷ khí. Hắn cũng không phải lệ quỷ, nói cách khác, đối phương đã chết thành quỷ lúc sau, cũng không có giết người, chính là không có giết người. Hắn lại từ đâu ra như vậy lực lượng cường đại, ô ô ô tương đương, nữ quỷ bắt đầu khóc thút thít lên. Nàng khóc thanh âm cũng không tính lớn tiếng, thanh âm u oán, lại là vô khổng bất nhập giống nhau, trực tiếp hướng người lỗ tai toản, liền tính ngươi che lại lỗ tai. Thanh âm kia cũng vẫn là dùng sức hướng trong lỗ tai toản. Khóc đến người đầu phát chướng phát đau. Hận không thể đập đầu xuống đất đi. Hoàng Đại Sư vỗ tay. Nói quỷ khóc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi như thế nào ứng đối ta quỷ khóc. Nghe được nữ quỷ tiếng khóc. Nam quỷ nhíu nhíu mày. Đột nhiên bạo khởi. Một chân đá vào nữ quỷ trên người. Trên người quỷ khí mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp đem nữ quỷ bao vây lấy. Lại là muốn sinh sôi đem nữ quỷ cấp cắn nuốt rớt. Thấy thế, Hoàng Đại Sư biểu tình biến đổi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Quỷ khóc thế nhưng đối với đối phương không có một chút ảnh hưởng. Nếu là bình thường quỷ vật, ở quỷ khóc dưới, hồn phách đã sớm không xong. Bất kham một kích, chính là đối phương thế nhưng một chút ảnh hưởng đều không có đã chịu bộ dáng. Như thế Hoàng Đại Sư không nghĩ tới. Oa oa oa, đột nhiên. Hoàng Đại Sư trên tay vang lên một trận khóc nỉ non thanh. Đó là trẻ con oa oa khóc lớn thanh âm ani nghe được thanh âm này. Bị nam quỷ cấp ngăn chặn nữ quỷ cả người đột nhiên chấn động. Nàng quay đầu chiều Hoàng Đại Sư nhìn thoáng qua. Một đôi mắt chậm rãi có hai hàng huyết lệ chảy xuống tới. Rồi sau đó là càng u oán tiếng khóc vang lên. Nam quỷ thân hình trong nháy mắt có chút không xong. Hắn xa xa nhìn Hoàng Đại Sư liếc mắt một cái, quỷ khí thu liễm, tối tăm thân ảnh ở tối tăm ánh sáng chung chậm rãi tản ra đi. Sau đó không thấy bóng dáng, nữ quỷ té lăn trên đất, huyết lệ tích táp lưu trên mặt đất, đồ vô dụng. Hoàng Đại Sư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nữ quỷ cấp triệu hoán trở về. Thấy thế, Hàn Việt vội vàng mở miệng hỏi Hoàng Đại Sư, thế nào? Hoàng Đại Sư nói, này chỉ quỷ nhưng thật ra vượt qua ta tưởng tượng. 150 vạn giá cả. Ta chính là mệt, nghe vậy. Hàn Việt vội vàng nói, chỉ có ngài có thể giúp ta báo thù. Ta nguyện ý lại thêm vào 100 vạn thù lao. Ngài nhất định phải cho ta giết kia đồ vật. Hảo thuyết, Hoàng Đại Sư âm u trên mặt lộ ra một cái cười tới. Hắn nói, ta thế nhưng đáp ứng rồi Hàn thiếu gia. Tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ta nhất định sẽ đem con quỷ kia trảo lại đây. Làm ngài nhục chí, Hàn Việt nói, chính là hiện tại con quỷ kia chạy. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quỷ vô hình, lại là như vậy lợi hại quỷ. Nếu là thu liễm hơi thở, kia nhưng không hảo tìm ni, Hoàng Đại Sư tự hỏi lên. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nói đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đó chính là nơi này có thứ gì là làm hắn lưu luyến. Chúng ta chỉ cần tìm được cái kia đồ vật, không lo hắn không xuất hiện, Hàn Việt tạc chớp mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Há mồm nói, cái kia lão thái bà. Hoàng Đại Sư nhìn về phía hắn. Hắn biểu tình có chút hưng phấn. Nói, lần trước ta thấy hắn thời điểm. Hắn liền đi theo cái kia lão thái bà bên người. Hắn cùng cái kia lão thái bà nhất định có quan hệ. Chỉ cần chúng ta đem cái kia lão thái bà bắt, hắn nhất định sẽ qua tới. Ngươi nhưng thật ra tâm tàn nhẫn. Hoàng Đại Sư cười như không cười. Nhìn hắn, rủ xuống hai mắt mang theo vài phần âm lãnh. Hàn Việt nói, ai kêu nàng đắc tội ta. Hắn người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Con quỷ kia hủy hoại hắn chân, hắn liền phải đem đối phương nghiền xương thành cho. Mà vị kia lão thái thái, nếu không phải ngày đó nàng chắn hắn lộ, lại như thế nào sẽ có hậu biên sự tình. Cho nên hắn càng là đem nàng cũng ghi hận. Thật là một cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, hơn nữa tâm tư còn đủ độc. Hoàng Đại Sư trong lòng như vậy nghĩ. Cố Mông đem lão thái thái đẩy đến chính mình phòng bệnh. Sau đó nàng liền đứng ở cửa sổ nơi đó ra bên ngoài xem. Ở kia ngốc đứng trong chốc lát. Ngươi đang xem cái gì a? Cố tiểu thư, Tiểu Lan tò mò hỏi. Cố Mông xoay người lại. Nói, không có gì. Liền cảm thấy có điểm buồn. Ở chỗ này hóng gió, nàng đi đến lão thái thái bên người. Duỗi tay ở trong túi sờ soạng một chút. Cuối cùng lấy ra một cái chiếc thành hình tam giác hoàng phủ tới. Đem này nhét vào lão thái thái trong tay. Nói, nãi nãi, đây là ta họa phù. Là có thể bảo bình an. Ngài nhất định phải hảo hảo cầm. Bên người mang, ngàn vạn không thể ném ở ni. Tiểu Lan ha ha cười một chút. Nói, cố tiểu thư, ngươi còn sẽ vẽ bùa à. Ngươi cũng thật lợi hại. Đó là đương nhiên, ta là nhất bổng. Ta họa phù cũng là nhất bổng. Cho nên a, nãi nãi, ngài nhất định không thể ném a, nói xong lời cuối cùng. Cố Mông lại nhịn không được nhắc nhở nói, sợ lão thái thái quên mất, lại nhắc nhở Tiểu Lan, nói, Tiểu Lan, ngươi cũng nhất định phải nhớ rõ, đừng làm cho nãi nãi đem nó ném một bên. Tiểu Lan gãi gãi đầu, nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, cũng nhịn không được gật gật đầu, nói, ta đã biết, cái này, Cố Mông mới vừa lòng. Trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng chút. Cái kia làm khô ghế gầy ra hỏa, thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt. Còn có hắn phía sau cái kia mập mạp. Nếu Cố Mông không nhìn lầm, đó là cái gì mập mạp? Kia hoàn toàn chính là một cái thi khôi, chứa đầy vô số oán khí cùng tử khí thi khôi. Cho nên nó thân thể mới có thể như vậy khổng lồ. Đương nhiên, Cố Mông cảm thấy chính mình là sẽ không nhìn lầm money. Tiểu Lan đẩy lão thái thái trở về thời điểm, còn nhịn không được cười nói, không nghĩ tới cố tiểu thư còn tin hoàng phù mấy thứ này, nói đến này. Nàng lại nghĩ đến lão thái thái bên người tà môn, biểu tình trong nháy mắt có chút không thích hợp, biết lão thái thái trước kia những cái đó sự thời điểm. Nàng là nghĩ tới từ chức, chỉ là lão thái thái thật sự thực hảo, liền như vậy đi rồi nàng tâm lý lại cảm thấy không dễ chịu. Cho nên vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Nếu là khi dễ quá lão thái thái sẽ gặp những cái đó sự tình. Như vậy chỉ cần nàng không khi dễ lão thái thái, không phải không có việc gì. Tiểu Lan như vậy tự mình an ủi. Bất quá ít nhất đến bây giờ mới thôi. Trên người nàng thật đúng là không xuất hiện cái gì không thích hợp. Phanh phanh phanh, một cái bóng cao su lăn lại đây, trực tiếp lăn đến Tiểu Lan bên chân. Cách đó không xa một cái tiểu hài tử đứng ở cửa thang lầu nơi đó. Nhuyễn Thanh Nhuyễn Khí nói, tỷ tỷ, ta cầu lăn đi qua. ngươi có thể hay không giúp ta lấy lại đây a? Tiểu Lan cúi đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay đem cậu ôm lên, vài bước đi qua, sau đó khom lưng đem bóng cao su đưa tới tiểu nam hài trước người. Cười nói, tới, da của ngươi cầu. Lúc này nàng mới thấy đứa nhỏ này bộ dáng thấp thấp bé bé, chỉ tới nàng đùi cao, trên mặt phì đô đô, lớn lên thập phần đáng yêu. Chính là sắc mặt có chút tái nhợt một ít, bạch đến không có một chút huyết sắc. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên tới, mềm mại thanh âm lúc này nghe tới có chút âm lãnh. Tiểu Lan nhìn hắn, thân thể có chút cứng đờ. Lão thái thái trong tay nắm chặt cố mông cấp kia trương phù. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy trong tay phù triện có chút nóng lên, năng đến nàng có chút đau. Tiểu Lan, nàng nhịn không được cao giọng hô một tiếng, dãy dụa suy nghĩ đứng lên. Tiểu Lan đứng dậy, không biết có phải hay không ảo giác, thân thể của nàng nhìn qua có chút cứng đờ. Ở bên người nàng là cái kia ôm bóng cao su hài tử. Tiểu hài tử thấp thấp bé bé, ánh đèn dừng ở hắn trên người, hắn dưới thân trống rỗng, căn bản không có bóng dáng. Đừng nhìn, một bàn tay duỗi lại đây bưng kín nàng đôi mắt, bàn tay âm lãnh. Lão thái thái trước mắt tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám mờ ni ở nàng hôn mê qua đi phía trước. Nàng cảm thấy chính mình nghe được một cái rất quen thuộc thanh âm. Cái kia thanh âm quen thuộc đến nàng tưởng rơi lệ. Trường Dung, nàng dưới đáy lòng yên lặng kêu tên này. Đồng thời, nàng cảm giác chính mình lòng bàn tay một mảnh phỏng, đau đến nàng muốn gọi ra tiếng tới. Sau lão thái thái mở to mắt, nàng hoảng hốt ngồi dậy tới. Trong nhà ánh đèn lờ mờ, là ngủ là lúc mới khai đèn, mà ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh, thiên đã hoàn toàn đen. Không biết như thế nào, lão thái thái đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng theo bản năng nắm tay, lại là nắm một cái không. Ta vòng cổ đâu? Lão thái thái thần sắc đại biến, xúc lên chân dậy dụa xuống giường. Hết chương.